Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thế gia không thể không tiếp thu. Thương Vương Cung, bên trong cung điện, giờ khắc này Tô Thần cùng Văn Thái Sư trong lúc đó, từ từ liên hợp lại, chỉ là khoáng sản phương diện, cần nhân thủ giải quyết. Thế nhưng chủ yếu nhất một điểm là, học vỡ lòng, cùng với khắp mọi mặt y đường thành lập, không phải nhẹ nhõm như vậy. Đại vương, ngài nói tới những này, vẫn còn có chút không tốt giải quyết. Ngắn hạn bên trong, sẽ không có đầy đủ kim ngân đi ra, để các nơi thủ tín. Chấm ngoặc kép, Văn Thái Sư nói tới chỗ này. Hiện tại lời nói này, chính là nói rõ rất quan trọng địa phương. Nhóm đầu tiên kim ngân, nhất định là không đủ để khắp nơi tín nhiệm, càng là không dễ dàng bị các đại thế gia tiếp thu. Nếu như nói thế gia không chấp nhận, tương đối vu rất nhiều cửa hàng đối với tất cả những thứ này cũng không tiếp thu. Cứ như vậy, kỳ thực đối với bây giờ Văn Thái Sư, cùng với đại thương tới nói, mới phải tai họa ngầm lớn nhất. Chỉ có điều điểm này, Tô Thần càng là đã sớm chuẩn bị. Nữ Oa ở Đại Thương, đã có không ít người tin tưởng, để Nữ Oa ở miếu Nữ Oa bên trong, đối với kim ngân hơi hơi thổi phồng, chế tạo một hai lần tường thụy sau khi, các đại thế gia có tiếp nhận hay không, đã không quan trọng, phần lớn người tin tưởng con rùa tiền, giáp tiền, như vậy chính là con rùa tiền, giáp tiền tương đối trọng yếu, phần lớn người tin tưởng kim ngân, con rùa tiền, giáp tiền. Sẽ nát tại đây những người này trong tay. Khắp nơi tản tin tức, nói kim ngân đối với bản thân tu luyện có không ít chỗ tốt. Tô Thần nhìn về phía Văn Thái Sư, lời nói này Văn Thái Sư sững sờ. Bây giờ đại vương quả thực là không chỗ nào không biết, không gì không làm được nhân vật đáng sợ. Giam ba câu nói ra khỏi miệng, Văn Thái Sư gặp phải mầm họa cùng với các nơi phiền phức, tựa hồ cũng là ở này trong nháy mắt, hoàn toàn giải quyết dễ dàng. Vốn là Văn Thái Sư cảm thấy là phiền toái lớn nhất. Thế nhưng ở Tô Thần trước mắt, căn bản là không tính là cái gì. Chỉ là điểm này, liền để nơi này thế cuộc thay đổi. Như vậy hạ xuống, thế ra không thể không tiếp thu. Mặc kệ này kim ngân đối với bản thân tu luyện, có hay không có càng nhiều tác dụng. Không chấp nhận, còn rùa tiền. Giáp tiền không hề tác dụng, thế ra liền phế bỏ. Văn Thái Sư rất thông minh, Tô Thần là một điểm liền rõ ràng. Lúc này Văn Thái Sư đương nhiên rõ ràng, đại vương làm như thế nguyên nhân, cùng với làm như vậy sau khi, đối với lập tức thế của cụ thể chỗ tốt. Văn Thái Sư biết, bệ hạ kế hoạch rất có đạo lý, chỉ có điều chuyện đến nước này, trực tiếp chính là như thế, tựa hồ là có chút quá mức hất tất một ít. Văn Thái Sư trong lòng rõ ràng, đại vương năng lực lỗi lạc, thế nhưng những chuyện này, cũng không thể chất thành một đống, những thứ này đều là có thể thử nghiệm, có điều không biết đại vương, đối với chức quan phương diện, cụ thể có cái gì thay đổi. Văn Thái Sư nhìn về phía Tô Thần, giờ khắc này Văn Thái Sư tuy rằng cảm thấy, đại vương trước mắt kế hoạch, có chút quá mức sốt ruột, lợi dụng Nữ Oa một loại. Càng là có chút không quá bình thường. Có điều Văn Thái Sư rõ ràng, chỉ cần là đại vương làm ra quyết định, hơn nữa là cho rằng đối với lập tức thế cuộc mới có lợi. Như vậy Thái Sư tự nhiên là muốn vâng theo. Mà bây giờ Văn Thái Sư hỏi, chính là ở một phương diện khác. Bây giờ đối với Tô Thần lời nói mới rồi, không có quá nhiều cảm giác. Chức quan phương diện, bỏ các chư hầu cắt cứ trạng thái. Triều đình một lần nữa phân chia khu vực, chia làm huyện châu phủ, Chiêu Ca Thành bên trong thế gia người, toàn bộ đi ra bên ngoài các huyện châu phủ nhậm chức. Cho tới phía ngoài các đại thế gia, toàn bộ di chuyển đến Chiêu Ca Thành phụ cận, tại Chiêu Ca bên trong nhậm chức. Tô Thần làm như vậy, tương tự với Càn Khôn Điên Đảo, để bản thân cũng có chút không an tĩnh Văn Thái Sư. Nhất thời là càng phát khẩn trương lên. Hiện tại vị này Văn Thái Sư thậm chí đều là hoài nghi. Trước mắt vị này đại vương, có phải là Nữ Oa giả trang? Đại vương rất nhiều kế sách không có vấn đề. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây chính là đối với thế gia, cùng với đại thương một lần có tính lẫn lộn khống chế. Như vậy hạ xuống, chỗ tốt tự nhiên là không ít. Dựa theo đại vương ý tứ của các nơi thế gia đều là cách căn cơ, không cách nào nữa độ nắm giữ địa phương. Đúng là biện pháp tốt, thế nhưng như thế động tác, đúng là có chút quá lớn. Liên lụy một hai thế gia, đương nhiên là có thể, nhưng mà hết thảy thế gia đều là noi theo, khó tránh khỏi có chút không muốn rời đi. Thậm chí nói phần lớn người cũng sẽ không đồng ý, trực tiếp rời đi thế lực của chính mình phạm vi. Văn Thái Sư biết, đại vương ý nghĩ không có vấn đề, thậm chí đối với đại thương tới nói, đại vương kế sách rất bình thường, chỉ có điều đến nơi này loại thời điểm, như thế kế hoạch, không nhất định có thể thành công. Mặc dù đại vương thực lực không yếu, càng là có chư vị thánh nhân chỗ dựa, thế nhưng động nhiều như vậy thế ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Đại vương, chức quan này phương diện, đại khái lúc nào đi làm? Văn Thái Sư có chút lo lắng. Đối với lập tức Văn Thái Sư tới nói, đã là có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Bây giờ vị này Văn Thái Sư rất rõ ràng, chính mình trước mắt cụ thể nên làm sao đi làm. Văn Thái Sư rõ ràng, hiện tại đại vương có không ít thu hoạch, có thể là có chút quá mức cấp bách. Thế nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy đối với đại thương, không phải tin tức tốt gì. Giờ khắc này nội ưu ngoại hoạn không nhiều, nhưng không phải nói liền như vậy đã không hề mầm họa. Đợi được nửa năm hoặc là một năm sau khi, đến thời điểm khắp nơi ở Kim Ngân phương diện cực kỳ sốt ruột, di chuyển chuyện tình, có thể từ từ đi làm. Tô Thần lời nói này, Văn Thái Sư ung dung không ít. Lúc này chỉ cần không phải lập tức đi làm, như vậy đối với Văn Thái Sư tới nói, chính là ung dung rất nhiều. Không nói những cái khác, thủy chung là có xê dịch né tránh không gian, tối thiểu không đến nỗi để hết thảy thế gia đồng thời lên có động tác. Văn Thái Sư nghĩ đến phương diện, Tô Thần tự nhiên là có dự liệu. Hiện tại đương nhiên không thể nói là trong nháy mắt thì có càng nhiều động tác khác. Lập tức đại thương, trăm việc cần làm, vạn tượng cập nhật thời gian, cần giải quyết phiền phức, Tô Thần sẽ giải quyết nhanh chóng. Thái Sư sầu lo, bản vương trong lòng biết, nhưng nếu như nói Kim Ngân thay thế con rùa tiền, giáp tiền sau khi, không cho các đại thế gia có điều biến cách, như vậy các đại thế gia khống chế khắp nơi sẽ càng sâu. Như vậy hạ xuống, đợi được đối phương triệt để quen thuộc, đương nhiên là không thể nào. Sau đó hay là muốn Thái Sư, ở trong đó điều đình quay lại, Tô Thần hướng về Văn Thái Sư nói rằng, giờ khắc này Tô Thần không cho thấy chính mình có khác biệt ý nghĩ. Mục tiêu rất rõ ràng, để Văn Thái Sư làm ra lựa chọn. Chỉ có Văn Thái Sư cảm nhận được Tô Thần tâm tư, cùng với Tô Thần quyết định, như vậy Văn Thái Sư mới có thể cái nha y để tâm đi làm. Nếu không thì, đối với lập tức Văn Thái Sư tới nói, không hiểu Tô Thần quyết định, trước sau đều sẽ cho rằng loại này quyết định có nhất định vấn đề. Đại vương chi tâm, lão thần minh bạch. Văn Thái Sư có chút thẹn thùng. Lập tức đại vương tâm tư, vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy liền biết. Bây giờ Văn Thái Sư, có cái nhìn của chính mình, ở có tin tưởng hay không đại vương lựa chọn bên trong. Văn Thái Sư đương nhiên là lựa chọn tín nhiệm. Dù sao lập tức đại vương, đã thể hiện ra năng lực. Văn Thái Sư rõ ràng, giờ khắc này đại vương, đã cùng nguyên bản có nhất định không giống. Đối với vị này Văn Thái Sư, kỳ thực sẽ không có nhiều lắm yêu cầu. Tô Thần cần Văn Thái Sư, là dựa theo đại vương mệnh lệnh người làm việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.